Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 317. Shiny Hunter 317, Shiny Hunter. Manh manh, chấm ngoặc kép, Cutiefly đến Bussora dưới tay thời gian cũng không ngắn. Đại khái là Bussora cùng Cutiefly rất hợp. Cutiefly rất nhanh liền dung nhập hắn đội ngũ. Tiểu gia hỏa cùng hắn ăn ý càng là cực nhanh tăng lên. Bussora chỉ lệnh hạ đạt. Cutiefly thu được chỉ lệnh đến chấp hành. Ở giữa thời gian khoảng cách cơ hồ là không. Chói mắt màu hồng tia chớp từ Cutiefly nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể phóng xạ mà ra. Thoáng xua tán đi trong lòng hắn hoảng sợ sợ hãi cảm giác. Mà Bussora bén nhạy cảm giác được. Sau lưng không khí phát sinh một trận vặn vẹo, Cutiefly đột nhiên sử dụng Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, hiển nhiên là hoảng sợ đến nó. Đồng thời Dazzling Flame, ma pháp lấp lánh, mang theo năng lượng công kích, càng làm cho ẩn thân cái này U Linh nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nguyên bản ẩn nấp thân thể ở thời điểm này rốt cục hiển lộ ra nguyên hình. Giống du hồn đồng dạng thân thể. Hình tam giác tràn ngập oán niệm con mắt, đầu cùng trên lưng mọc ra gờ giáp hình dáng nhô lên. Thân thể hai bên lơ lửng cái này hai cái độc lập thoát ly thân thể quỷ trào. Hunter sao? Không đúng, là Shiny Hunter. Bussora đột nhiên phát hiện một chi tiết. Bình thường Hunter thân thể là màu tím đen, nhưng mà trước mắt cái này Hunter lại là toàn thân thông đen. Thậm chí so với hắn thấy qua không có tinh tinh cùng mặt trăng. Nhất đen đêm tối còn muốn đen rất nhiều. Hunter cười tâu tuét tinh hồng miệng rộng mang theo nhe răng cười nhìn xem Bussora. Nếu như không nhìn nó ngoan lệ gian trá ánh mắt, Bussora sẽ cần coi là đây là một con cùng trước đó cũ trong tháp đụng phải. Con kia thích trêu cợt người, ham chơi tính cách đồng dạng Hunter. Nhưng mà nhìn qua trước mắt cái này Hunter ngoan lệ ánh mắt. Bussora tuyệt đối không dám dưới kết luận như vậy. Đây là một con lệ quỷ. Shiny Hunter sao? Bussora ánh mắt chậm rãi cũng biến thành thú vị. Bây giờ cái này Hunter hấp dẫn hắn. Liền không chỉ là nó tràn ngập tính công kích tính tình. Shiny Pokemon cũng được xưng là trời sinh biến dị hoặc là bất phàm Pokemon. Dạng này Pokemon tại một cái tộc đàn bên trong vạn người không được một. Shiny Pokemon chỉ có chính thức có được Pokemon huấn luyện ra mới biết được bọn chúng tam đại. Bất quá bất kể như thế nào, hắn hiện tại liền vô cùng khát khao thu phục cái này Shiny Hunter. Bành, không hổ là để toàn trấn lòng người sinh sợ hãi U Linh. Hunter hiển lộ ra thân hình về sau phi thường tàn nhẫn trực tiếp hướng Bussora phát động công kích. Cũng may bên cạnh hắn có Butterfree che chở. Bussora cơ cảnh lôi kéo Soichi tranh thủ thời gian lui lại. Butterfree một viên Energy Ball, quả cầu năng lượng, đón nhận Hunter xe đầu bô. Ảnh tử cầu, chiến đấu kéo ra về sau Cutiefly nhanh chóng rút về đến Bussora bên người. Đem chính diện chiến trường lưu cho Butterfree cùng Hunter, mà ở xe đầu bô, ảnh tử cầu, cùng Energy Bô, quả cầu năng lượng, va chạm phát sinh lúc nổ. Hunter đã lần nữa ẩn nấp đến không khí bên trong. Butterfree, sử dụng Sunny Day, trời nắng, Bussora có thể cảm nhận được trong không khí loại kia dị dạng hàn ý. Cái này ngoan lệ Hunter cũng không hề rời đi. Nó lúc này ngay tại tùy thời mà động, chuẩn bị tùy thời hướng Bussora mấy cái phát động đánh lén. Đây là U Linh Pokemon thường dùng thủ đoạn, đá xanh trong hẻm nhỏ tia sáng vô cùng ảm đạm, chung quanh ướt sũng góc tường nham thạch bên trên mọc đầy rêu xanh. Bởi vì hai bên bố cục chặt chẽ phòng ốc, để trong hẻm nhỏ cái bóng kéo đến rất dài, đã Hunter thích làm đánh lén. Như vậy Bussora liền hảo hảo cùng nó chơi đùa. Sự tình phát triển đến bây giờ Bussora đã đối cái này Hunter tình thế bắt buộc. vàng rực rỡ quang cầu từ Butterfree, hai cây xúc giác ở giữa đánh về phía bầu trời. Đi theo Bussora thời gian rất dài ra. Tại Bussora tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, Butterfree đối với cục diện chiến đấu nắm chắc vô cùng xuất sắc. Màu vàng quang cầu cũng chưa từng có mức độ đánh về phía bầu trời. Mới từ ngõ nhỏ trên không muốn thò đầu ra thời điểm. Quang cầu tại Butterfree tinh diệu khống chế phía dưới trong nháy mắt nổ bể ra tới. Giống một vầng mặt trời. Không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích ra mặt trời hạt. Ánh sáng chói mắt đem toàn bộ đá xanh đường tắt chiếu xạ đến vô cùng sáng sủa. Chỉ sợ đây là trong đường tắt rêu xanh nhóm lần thứ nhất dạng này tiếp xúc thân mật đến ánh nắng đi. Diệu mục đích ánh mặt trời xua tán đi trong hẻm nhỏ bóng mờ. Đồng thời cũng đuổi đi Bussora quanh thân rét lạnh khí tức. Cái này khiến tránh sau lưng Bussora Soichi. Trong lòng vẻ lo lắng tiêu tán rất nhiều. Nhìn ngươi còn thế nào tránh. Butterfree, linh lan chậu hoa phía trên 1 mét. Sử dụng signal beam, tín hiệu tia sáng, nóng rực ánh nắng nướng lấy hẻm nhỏ. Nhưng là cái này cũng không có làm cho Hunter lần nữa hiển lộ ra nguyên hình. Bất quá Bussora vẫn như cũ bén nhạy đã nhận ra Hunter bởi vì ánh nắng mà sinh ra cảm giác khó chịu. Trong khoảnh khắc đó lộ ra chân ngựa, oanh, signal beam, tín hiệu tia sáng, đối với Butterfree tới nói, quả thực là thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện. Dù sao mỗi ngày Bussora cho nó an bài nhiệm vụ huấn luyện, chính là không ngừng mà rèn luyện kỹ năng phóng thích cùng khống chế. Ngũ thải lộng lẫy chùm sáng oanh một tiếng từ Butterfree xúc giác ở giữa bắn ra. Không có một tia sai lầm đánh phía Bussora miêu tả cái hướng kia. Quả nhiên chùm sáng cũng không có đánh vào trên tường, mà là bị trong không khí thứ gì cho chặn lại xuống tới. Hunter thân thể bị signal beam, tín hiệu tia sáng, hung hăng ném đi. Mặc dù hệ U Linh đối hệ trùng kỹ năng lực sát thương có 50% năng lực chống cự, nhưng là cái này cũng muốn nhìn là ai phát ra công kích. Lúc này ném đi trên mặt đất Hunter, ngoan lệ ánh mắt bên trong lộ ra là một vòng nghi hoặc. Vừa rồi Bussora hạ đạt chỉ lệnh thời điểm rõ ràng nhìn cũng không phải là hắn ẩn thân cái hướng kia a. Bất quá Bussora nhưng không có dự định hướng nó giải thích chính mình siêu năng lực cảm giác vấn đề. Không cần Bussora quá nhiều chỉ lệnh, Butterfree lần nữa một đạo signal beam, tín hiệu tia sáng, đánh tới, bành, bất quá hiển nhiên Hunter cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại nhân vật. Hệ U Linh Pokemon mới là đánh lén người trong nghề. Nó làm sao có thể bởi vì ra cái thần liền bị Butterfree cho đánh lén đến. Một con đen như mực quỷ chảo một chiêu. Một viên xe đầu bô, ảnh tử cầu, nhắm ngay signal beam, tín hiệu tia sáng, trực tiếp đánh tới. Hai chiêu kỹ năng phát sinh bạo tạc trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau rơi. Mà Bussora lúc này mới phát hiện một vấn đề. Trước mắt cái này toàn thân đen nhánh Hunter vậy mà đối kỹ năng trưởng khống. Không kém gì hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Butterfree bao nhiêu. Butterfree, ngủ say chi phong. Bussora cũng không có bởi vì Hunter đối xe đầu bô. Ảnh tử cầu, trưởng khống không kém gì Butterfree mà cảm thấy kinh ngạc. Hunter cũng gần là đối với xe đầu bô. Ảnh tử cầu, nắm giữ được tương đối quen luyện thôi. Mà Butterfree thì là đối với nó học được toàn bộ kỹ năng dàn khung đều đạt đến nhớ kỹ trong lòng. Trình độ, bởi vậy cả hai hoàn toàn là cách biệt một trời. Cánh dưới lân phấn lỗ rì rào rải xuống ra màu xanh sẫm bụi. Dung hợp đến cánh nổi lên gió xoáy. Để chiêu này cũng không tính cao thâm cỡ nào tổ hợp kỹ. Khó chơi chỉ số trực tiếp. Tăng lên mấy viên tinh nhất là đối phó trước mắt cái này hoang dại Hunter. Hô hô, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Butterfree khống chế dưới khí lưu dị thường ôn hòa. Nhưng mà giống gió xuân đồng dạng khí lưu tứ tán đem toàn bộ ngõ nhỏ bao phủ lại. Lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí Hunter. thân thể run run rẩy rẩy đột nhiên tự động hiện lên đi ra. Lúc này Hunter trong ánh mắt đầy tràn ủ rũ, là một con u linh Pokemon, Hypnosis, thuật thôi miên, thế nhưng là nó lấy tay trò hay. Nó không có hiểu rõ chính mình là lúc nào chúng đối phương Hypnosis, thuật thôi miên, Butterfree, sử dụng uy lực lớn nhất Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Bussora cho Butterfree hạ đạt sau cùng thế công chỉ lệnh. Cái này Hunter thực lực không tệ, mặc dù đã ở vào thứ hai giai đoạn tiến hóa, nhưng là từ thực lực nhìn ra được tiềm lực cũng không có bị lãng phí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.